Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108, ai nha phúc vợ. Phúc vợ a, ai nha, không hổ là ta tốt hàng xóm, này một cống hiến liền là con số lớn a. Bất quá ngươi cũng muốn làm thần côn, cái này sợ là không được rồi, ta nhưng là có hệ thống người. Ngươi cho rằng thần côn ai đều có thể làm đâu? Này đồ uống bao nhiêu tiền một bình? Trương Oánh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vẫn là giá cả cũ. Tiêu Soái cười híp mắt nói ra. 2 nguyên một bình. Theo ta này cầm hàng giá tiền là 1 khối. Sau đó lại bổ sung 1 câu. Bán 1 bình lại cho trải qua tiêu thương ngoài định mức trích phần trăm 2 mao. Thật. Một bên Tôn Vĩ nghe xong lời này liền nhãn tình sáng lên. Bán 1 bình còn ngoài định mức đề 2 mao. Này 10 bình liền là 2 khối, 100 bình liền là 20. Chấm ngoặc kép, sau đó quay đầu liền nói với Trương Oánh. Đại muội tử ngươi uống 2 bình không? Dĩ nhiên a, Trương Oánh không chút khách khí theo trên mặt bàn cầm 3 bình. Nói ra, 3 khối tiền ta liền không cho. Theo ngươi tiền thuê nhà bên trong khấu trừ. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái tờ lột ra. Đồ uống tiền vẫn phải cái hố ta một bút. Tiêu Soái vội vàng nói. Uống thì uống, thế nhưng là một mình ngươi liền uống 3 bình. Thứ này mặc dù mùi vị không tệ bất quá không thể uống nhiều a. Cẩn thận dạ dày chịu không được. Trương Oánh lẽ thẳng khí hùng nhìn xem Tiêu Soái. Nói, ta uống 2 bình, nhà chúng ta vượng tài 1 bình. Làm gì, ngươi có ý kiến? Không dám không dám, Tiêu Soái vội vàng khoát tay. Ngài tùy ý, ngài tùy ý. Đầu kia bị chính mình từng khai quang ngáo husky thế nhưng là này chủ thuê nhà cục cưng quý giá. Đó là tuyệt đối không dám đắc tội. Chờ Trương Oánh ra cửa tiệm, Tôn Vĩ trực tiếp khẽ vươn tay. 6 mao, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, không tính a. Tiêu Soái trừng to mắt, nàng lại không mua, chấm ngoặc kép, theo ta trong tiệm đi ra coi như ta bán. Tôn Vĩ cười hì hì nói, lão đệ này nói chuyện đến coi trọng chữ tín a đúng không? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy. 3 chai nước uống thử uống 1 phân tiền không có kiếm còn góp đi vào 6 mao. Đương nhiên, dù sao cũng là tốt hàng xóm. Ta đỏ mắt chỉ số bọn hắn cũng không có ít cung cấp. Tiêu Soái trực tiếp cho Tôn Vĩ xoay qua chỗ khác 6 mao kết thúc công việc. Tại Tôn Vĩ nơi này kiếm không ít đỏ mắt điểm số. Lại thành công mở rộng thương phẩm. Cũng xem như đại công cáo thành. Cáo biệt Tôn Vĩ, hắn lại trở lại trong tiệm cầm mấy bình nước cà chua. Sau đó đóng lại cửa tiệm, trực tiếp liền về nhà. Một đám cái hố vừa mở ra ra môn, Tiêu Soái liền nghe đến trong phòng khách truyền đến Trần Hâm tiếng gầm gừ. Không cần phải nói, con hàng này nhất định mà lại là đánh Liên Quân Mobile bị người cho hố. Sau khi vào nhà, Tiêu Soái đóng cửa lại, sau đó quay đầu nhìn về trên ghế salon nhìn sang. Quả nhiên, Trần Hâm thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, biểu tình kia đơn giản liền cùng gặp được cừu nhân giết cha không sai biệt lắm. Trên ót tiểu nhân vù vù bốc hỏa, Tiêu Soái cười hỏi, thế nào đây là, lại bị hố, Trần Hâm tức giận nói, cũng không phải sao. Đám này đồ đần, ta đều nói rồi đừng chết thủ nhà là được rồi. Ta dẫn bọn hắn thắng, thế nhưng là bọn hắn còn cần phải từng cái đứng xếp hàng đi lên tặng đầu người. Thật sự là tức chết ta rồi. Được rồi, người cũng đừng nóng giận. Tiêu Soái trực tiếp ném đi qua 1 chai nước uống, nếm thử mùi vị thế nào. Đây là cái gì nha? Trần Hâm tò mò nhìn một chút. Phúc đầy nhiều, cái đồ chơi này không tốt uống a. Ngươi cái kia làm, phúc đầy nhiều sản phẩm mới. Tiêu Soái cười nói, ta giúp người ta xem sự tình cho lấy cái mới phương pháp phối chế. ngươi thử nhìn một chút xem khẩu vị, ngươi còn biết cái này đâu. Ta nếm nếm, Trần Hâm nói xong liền vặn ra nắp bình uống một ngụm. Này vừa quát liền nhãn tình sáng lên. Hở, cái đồ chơi này mùi vị có khả năng a. Được, ăn lão tiêu, nghiêu bước, lại cho ta tới một bình, ta ngày mai mang công ty đi. Ha ha, không có vấn đề. Tiêu Soái lúc này lại ném đi một bình đi qua. Trần Hâm lại uống hai ngụm, muốn nói Tiêu Soái cái này phù hợp đại chúng khẩu vị đầu lưỡi, năng lực xác thực nhiều bước. Trần Hâm uống xong cũng là không ngừng nói xong. Nói, phúc đầy nhiều ta nhớ được trên thị trường giống như đều không cái gì thị trường. Phải sập tiệm sau đó tìm ngươi. Này nước cà chua là không tệ. Ta ngày mai giúp ngươi chào hàng chào hàng. Vậy thì tốt a, không hổ là anh em tốt. Tiêu Soái mặt mày hớn hở. Ngươi có khả năng cùng công ty của các ngươi tổng giám đốc nói một chút. Nếu là hắn đồng ý ta trước tiên có thể đưa hai dương đi qua. Trần Hâm cười ha ha nói. Thành, cái kia quyết định như vậy đi. Đúng, ngươi cũng cùng này phúc đầy nhiều nhắc lên. Nói cho ta một chút a, ta luôn cảm thấy ngươi bây giờ có thể lão nghiêu bức. Cùng nghe giống như, ha ha, tạm được. Tiêu Soái nói xong, liền đem sự tình hôm nay lời ít mà ý nhiều cho Trần Hâm nói một lần. Ngươi nói, Trần Hâm nghe Tiêu Soái, cả kinh nói, ngươi cùng Lý Tử Hân hai người các ngươi hiện tại chiếm 55% cổ phần. Đúng a, Tiêu Soái nói, làm sao rồi? Trần Hâm, ngoặc kép, thật là đáng sợ. Trần Hâm cảm thán nói, may nhờ ta thu tay lại sớm. Này Lý Tử Hân này đại khảm đao vòng dâng lên đơn giản thật là đáng sợ a. Người ta một cái nhà máy các ngươi đi vào một đao liền chặt đi xuống hết thảy 55% cổ phần. Trực tiếp biến đại cổ đông a. Hắn nói xong mộng du giống như vào nhà. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Quả nhiên nữ nhân là lão hổ a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, về sau nhìn trên bàn đồ uống. Ai nhà hảo muội muội của ta, nghe nói các ngươi ban đêm học tập thật mệt mỏi, ca đến đem cho các ngươi đưa thức uống. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhấc lên đồ uống túi liền đi gõ cửa phòng đối diện. Mở cửa, mở cửa, đưa đồ uống á. Rất nhanh Vương Huyên đem cửa mở ra, hiếu kỳ nói, tình huống như thế nào a? Đây là cái gì đồ uống? Tiêu Soái cười nói, xưởng chúng ta con bên trong sản phẩm mới, ngươi cùng ngươi hai đồng học nếm thử. Vương Huyên tiếp nhận đồ uống, đi, sau đó ba một thoáng đóng cửa lại. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lải nhải đây là làm gì vậy? Tắm rửa đâu? Em, vừa rồi giống như là nghe được tiếng nước. Cũng không biết là ai tại tẩy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, còn đang trong giấc mộng, Tiêu Soái bị điện thoại di động của mình tiếng chuông đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên tới nhìn thoáng qua, là Lý Tử Hân dấu lớn. Uy, Tiêu Soái tiếp thông giọng nói ra, chuyện gì a? Ngươi làm gì đâu? Trong điện thoại truyền đến Lý Tử Hân thanh âm. Tiêu Soái mang theo rời giường khí, tức giận nói, ngươi nói ta làm gì đâu? Sớm như vậy ta có thể làm gì? Ta thắp hương bái Phật đâu? Bên đầu điện thoại kia Lý Tử Hân sững sờ, hỏi, thắp hương bái Phật làm gì? Ngươi tổ sư không phải Quỷ Cốc Tử sao? Tiêu Soái thật nghĩ ở trong điện thoại nắm Lý Tử Hân thật tốt mắng một trận. Bất quá cuối cùng hắn nhịn được, dựa vào Lý Tử Hân tính tình, chính mình nếu là dám mắng nàng, nàng hiện tại liền phải giết tới trên giường của mình tới cùng chính mình liều mạng không thể. Ai nha, thật đáng sợ. Bái tổ sư gia cũng không tật xấu a. Tiêu Soái nói, có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Lý Tử Hân ở trong điện thoại nói ra, hôm nay muốn đi mở rộng nước cà chua, ngươi có biết hay không? Biết a, Tiêu Soái hồi đáp, cho ngươi 5 phút, dưới lầu gặp. Không gặp được ngươi, ngươi liền chết chắc. Lý Tử Hân hung tợn nói một câu, sau đó dập máy giọng nói trò chuyện. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân này làm sao như bị điên. Sau 5 phút, thu thập xong, Tiêu Soái đi xuống lầu dưới. Một thoáng lâu, Tiêu Soái liền thấy Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân đứng tại ven đường trên đường phố. Lúc này, có gió nhẹ quét, Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân đều là một thân váy dài. Trang phục như vậy làm cho các nàng hai nhìn giống như là trong gió dựa sát vào nhau hoa tường vi. Một dạng, này, buổi sáng tốt lành, Tiêu Soái đi đến hai người này bên người, cười ha hả lên tiếng chào. Mao Vũ Hàm hướng phía Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Buổi sáng tốt lành, Lý Tử Hân không nhịn được nói. Tốt cái gì tốt, nói xong 5 phút đồng hồ, hiện tại cũng nhanh 7 phút. Còn nói ta, hai người các ngươi vừa mới bày post chẳng lẽ không lãng phí thời gian sao? Vừa sáng sớm đều không thay đổi trang điểm. Tiêu Soái lại nhìn kỹ liếc mắt, tính toán coi ta không nói. Này hai muội tử đều thuộc về không hóa trang đều mẹ nó có thể mê chết người cái chủng loại kia. Trang điểm đối với các nàng tới nói đơn thuần dư thừa. Dậy sớm như vậy, hẳn là cũng chưa ăn cơm đi. Tiêu Soái nói ra, ta mời khách, chúng ta Ali bữa sáng cửa hàng đi một lần. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái nói ra, ta thì không đi được. Công ty còn có chuyện, ta hiện tại liền qua được. Được, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, cũng không biết vì cái gì. Làm Mao Vũ Hàm nói chính mình không đi thời điểm, Tiêu Soái cũng cảm giác trong lòng giống như ném đi đồ vật gì một dạng. Có loại vắng vẻ cảm giác, ta tại bực này ngươi là phải nói cho ngươi một việc. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái nói ra, ngươi mới khai phá cái kia nước cà chua rất không tệ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta công ty có khả năng mua sắm một nhóm làm nhân viên đồ uống. Cái này không có vấn đề. Nghe Mao Vũ Hàm nói như vậy, Tiêu Soái cười ha hả nói, này sáng sớm sinh ý liền đến, xem ra hôm nay một ngày đều sẽ có hảo vận a. Ai nha, phúc vợ a, khụ khụ, vong hình, ân ân. Mao Vũ Hàm sau khi nói xong, cùng Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân nói tạm biệt, liền trực tiếp lái xe rời đi. Chờ đến Mao Vũ Hàm rời đi về sau, Tiêu Soái vụng trộm hỏi Lý Tử Hân, tỷ ngươi làm sao nhìn giống như có tâm sự, lão gia tử bệnh không phải tốt không ít sao, công ty hiệu quả và lợi ích gần nhất không được tốt. Ai không lo, Lý Tử Hân nói, hơn nửa năm thuần lợi nhuận mới 1.6 tỷ, đổi ta cũng sầu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuần lợi nhuận mới 1.6 tỷ, đổi ta cũng sầu. Lão tử mẹ nó không muốn cùng các ngươi này chút thổ hào nói chuyện a. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái nói ra, đi thôi, ngươi vừa mới thế nhưng là nói hôm nay muốn mời khách nha. Biết rồi. Tiêu Soái mặt ủ mày trâu nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, có tiền như vậy một nữ nhân liền để ý như vậy người khác mời khách ăn điểm tâm sao? Mới 1.6 tỷ, mới, chú ý cái này mới chữ. Tiêu Soái mang theo Lý Tử Hân tới trước trong tiệm, đem còn lại đồ uống gom góp thành một dương số không mấy bình. Sau đó chính mình ôm lấy một dương nói, đi, đi ăn cơm. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái ôm một cái dương đồ uống, hỏi, chúng ta là đi ăn cơm à, người ôm này làm gì? Tiêu Soái lườm Lý Tử Hân liếc mắt, nói ra, còn có thể làm gì? Bán à, Lý Tử Hân sững sờ, nói, bán, đi đâu bán đi? Tiêu Soái nói ra, đương nhiên là đi cửa hàng bánh bao bán à. Lý Tử Hân, người xách một cái dương cái đồ chơi này chạy đến người ta bữa sáng trải đi bán, không sợ bị người đánh chết ném trên đường? Tiêu Soái, làm sao có thể, bà chủ người dung mạo xinh đẹp, lại ôn nhu, nhiều kiểu lại nhiều, mùi vị còn tốt, giá cả còn công đạo, sinh ý tốt như vậy, ta cùng với nàng chào hàng một thoáng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái này lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên liền cảm thấy toàn thân trên dưới không hiểu thấy rùng cả mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.